Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, đã lâu thành phố cùng đã lâu người. Hermes vẫn là như thế một bộ một trận chiến thời kỳ cảnh sắc a. Mang theo một con màu nâu đỏ cặp da nhỏ, hóa thân sâu Tucker Fenuki về tới tòa này đã lâu thành phố. Chưa có về nhà. Mà là đi thẳng tới quân bộ. Ta là ra ngoài điều tra nghiên cứu quốc gia luyện kim thuật sư. Suýt mệnh luyện kim thuật sư sâu Tucker. Xuất ra chính mình đồng hồ bạc cùng chứng minh thân phận. Fenki đối với trước đài binh sĩ nói ra. Fenki có một cái bệnh cũ. Chỉ là có chút con sóc trứng. Chơi game thời điểm. Trừ phi là trùng thi hài. Cạn thuốc loại hình chân chính phế vật. Nếu không cho dù là một cây đinh ốp, chỉ cần ba lô còn không có đầy, cũng biết một mực giữ lại, mà loại này mau bệnh cũng bị hắn dẫn tới Omega vị diện. Giống như là mấy cái này chứng minh thân phận, cũng một mực lưu tại hắn trong túi trữ vật. Bất quá bây giờ xem ra, đây có lẽ là cái thói quen tốt cũng khó nói. À, xin chờ một chút, trước đài kiểm tra một chút văn kiện chân thực tính. Xác nhận không phải dùng luyện kim thuật ngụy tạo đằng sau. Mới nhẹ gật đầu, cầm điện thoại lên bắt đầu quay số điện thoại. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, trước đài mới một mặt giải quyết việc chung biểu lộ nói. Sâu Tucker tiên sinh, thân phận của ngài đã xác nhận. Bất quá bởi vì ngài vắng mặt hai lần quốc gia luyện kim thuật sư tư cách khảo thí. Năm nay nhất định phải lần nữa tiến hành xét duyệt. Mới có thể tiếp tục nắm giữ quốc gia luyện kim thuật sư tư cách. Mặt khác, Tổng thống các hạ yêu cầu ngài đi gặp hắn một mặt. Được rồi, ta hiểu được, Fenki đối với loại kết quả này cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Giảng đạo lý, nếu là Trung khoa viện viện sĩ bỗng nhiên mất tích 2-3 năm. Sau khi trở về khẳng định cũng là muốn quá thẩm. Mặc dù hắn từ ngay từ đầu liền chuyên môn xin quá, nhưng là đi gặp một lần vị kia có mạnh nhất chi nhãn tổng thống cũng là cần thiết. Mặc dù là nhân viên nghiên cứu, nhưng là trở thành quốc gia luyện kim thuật sư một khắc này bản thân liền mang ý nghĩa trở thành quân nhân. Fenki rất bình tĩnh kính cái quân lễ, lúc này mới lên tiếng nói, Tổng thống các hạ, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, King Bradley tấm kia mặt nghiêm túc bên trên lộ ra một cái. Cũng không lộ ra đột ngột dáng tươi cười. Làm từ nhỏ kinh nghiệm bao quát chính trị học, đế vương học, tâm lý học rất nhiều người lãnh đạo ngành học người tới nói. Lộ ra một cái sẽ không cho người áp lực dáng tươi cười cũng không phải là việc khó gì. Không biết Tổng thống tới tìm ta có chuyện gì? Đối với dạng này Tổng thống, Fenuki trong lòng biết ước chừng không có vấn đề gì, thế là không có nhiều lời nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, đầu tiên là thông chi ngươi chuẩn bị năm nay đầu đề. Mặc dù cuối tuần liền muốn tiến hành thẩm tra, bất quá ngươi đã du học gần 3 năm thời gian, chắc hẳn cần phải thu hoạch không ít đồ vật a. Tổng thống trong giọng nói mang theo một chút đương nhiên. Để cho người ta xem không hiểu hắn đến tột cùng là phát hiện cái gì. Vẫn là đơn thuần chỉ là tại hạ mệnh lệnh. Đương nhiên, thông qua đối với Sinjis luyện đan thuật nghiên cứu, ta thành công hoàn thành liên quan tới tứ chi tái sinh nhanh gọn hóa nghiên cứu. Chỉ cần 3 ngày, liền có thể để một cái đã mất đi toàn bộ cánh tay người quay về chiến trường. Chẳng qua nếu như có nội tạng khuyết tổn, cần thời gian sẽ có kéo dài, nhưng là dù cho đã mất đi hơn phân nửa thân thể, cũng chỉ cần một tuần, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Ta cho rằng cái này nghiên cứu đã đủ để cho ta có quốc gia luyện kim thuật sư danh hiệu. Fenuki, trên mặt tràn đầy tự hào, dáng vẻ đó, thấy thế nào đều giống như là muốn làm chàng viết một phần luận văn đi ra dáng vẻ. Như vậy cũng tốt. Nếu quả như thật có thể làm được loại trình độ này, tầm quan trọng của ngươi thậm chí không thua gì một sư. tổng thống trên mặt lộ ra cùng khuẩn nồi heo Di Quách ra. Có thể thay nhau chứ? Người lãnh đạo tương xứng hưng phấn cùng kích động. Một điểm nhìn không ra quốc gia này đã làm ra bất tử quân đoàn loại vật này. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Cái kia cái gọi là bất tử quân đoàn ngoại trừ cách ứng người bên ngoài. Chiến đấu chân chính lực cũng liền như vậy. Quả thực là muốn so đúng lời nói. Cũng liền so cơ sở nhất zombie có thể mạnh một chút dáng vẻ. Bất quá cân nhắc đến thế giới này tồn tại luyện kim thuật loại này siêu tự nhiên lực lượng. Kỳ thật cũng chính là chuyện như vậy. Tổng thống quá khen rồi. Ta cái này trở về chuẩn bị luận văn. Veniki thích hợp biểu hiện ra tự hào cùng kích động. Lần nữa cúi chào nói. Đi thôi, ta mong đợi thành quả của ngươi. King Bradley nhẹ gật đầu. Veniki liền lập tức xoay người rời khỏi. Đối với loại này công thức hóa báo cáo, Veniki cũng không có quá trải qua tâm. Trên thực tế, hắn biết rõ, bất luận là Bradley, lại hoặc là The Dwarf in the Flask, thậm chí liền hắn là ai cũng không biết. Duy nhất cùng hắn chiếu quá mặt ghen ghét Envy đã tại Veniki đi chân lý chi môn thuê sách thời. Gian tốn hết, dù là The Dwarf in the Flask lại phân cái ghen ghét đi ra. Tiêu hao hết linh hồn cùng ký ức cũng sẽ không trùng hiện. Hắn rất an toàn, đặc biệt là tại hắn biểu hiện ra cùng nhân thể luyện thành có liên quan năng lực đằng sau. Chỉ cần kế hoạch không có triệt để bại lộ, The Dwarf in the Flask liền sẽ lẳng lặng chờ đợi lấy nhân trụ sinh ra. Mà không phải như nguyên tác như thế, cưỡng ép thi triển nhân thể luyện thành, đã lâu về tới sâu tắc cơ trụ sở. Veniki không có vào cửa, trực tiếp tại cửa ra vào bình dân buồng điện thoại bấm hưu điện thoại, huy. Người tốt, nơi này là mây hưu, huy, nghe được người còn sống ta rất vui vẻ a. Nữ nhi của ta còn tốt chứ. So, người trở về, người, trong điện thoại nói không rõ ràng, người có rảnh tới nhà của ta một chuyến đi. Veniki trực tiếp đánh gãy hưu lời nói. Mặc kệ hắn muốn nói cái gì, thông qua điện thoại cũng không quá phù hợp. Có lẽ đối với thời đại này kỹ thuật, nghe trộm điện thoại có thể sẽ có chút khó khăn. Nhưng là tại The Dwarf in the Flask bên kia, lại một điểm vấn đề đều không có. Đối với thế giới này, The Dwarf in the Flask thật giống như hiền vương chánh, có được tất cả kỹ thuật nguyên điểm. Hơn nữa có thể xuất ra ở đây trên cơ sở khai phá ra hết thảy kỹ thuật. Bởi vì, nó chính là chân lý bản thân cái bóng. Biết, lại nói đậu đinh vừa vặn cũng tại Central City. Nếu không mở tụ hội thế nào? Hưu cái kia yên vui thanh âm lộ ra hết sức vui sướng. Mảy may nghe không ra trên thân gánh vác lấy quốc gia hưng vong bí mật. Đối với cái này Veniki cũng là âm thầm gật đầu. Không có vấn đề, thời gian địa điểm ngươi định, bất quá tốt nhất đưa thiệp mời. Nhà ta 3 năm không có nộp tiền điện thoại, không chừng thân như vậy thời điểm mới có thể một lần nữa thông bên trên. Cúp máy hưu điện thoại, Veniki lại theo thứ tự cho quyền cái khác người quen, hết thảy bỏ ra hơn nửa giờ. Mới cuối cùng đem sâu tắc cơ giao thiệp quan hệ một lần nữa nối liền cùng nhau. Đi vào cửa nhà, nghe gay mũi mùi nấm mốc cùng cho bụi. Veniki hơi nhíu mày, đang định dùng luyện kim thuật thanh lý một phen. Cửa ra vào chuông cửa cũng đã bị kéo vang. Chờ một chút, Veniki cảm thụ được cửa ra vào cái kia cảm giác quen thuộc. Lớn tiếng đáp, trong tay cũng là không nhanh không chậm diệt đi cho bụi. Lúc này mới chậm rãi đi tới cửa ra vào. Tucker tiên sinh, đã lâu không gặp, đang mặc áo đen, xem ra 12-13 tuổi non nớt thân ảnh đứng tại cửa ra vào. Một màn kia mỉm cười, để Veniki hết sức vui vẻ. A, là ngươi a, tại sao lại biến trở về tiểu hài tử bộ dáng? Được rồi, tiến đến rồi nói sau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.